Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177 trường học đưa tin một. Lan Đoá Đoá tò mò đánh giá đột nhiên xuất hiện Dương Bắc. Sau đó tiến lên một bước, nhón mũi chân, oánh bạch ngón tay nhỏ chọc chọc hắn mặt, người chính là Dương Bắc sao? Thật sự cùng Dương Thước lớn lên giống nhau như đúc. Hảo thần kỳ a, Lan Đoá Đoá nhịn không được lại chọc chọc. Dương mặt Bắc vô biểu tình lui về phía sau một bước, tránh đi tay nàng. Lan tiểu thư, nếu chuẩn bị hảo nói, có thể ra cửa, hắn bình tĩnh nói. Giống như vừa rồi Lan Đoá Đoá hành động không có đối hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng giống nhau. Lan Đoá Đoá le lưỡi. Dương Bắc chết tử tế bản không thú vị, sao quản gia thúc thúc còn muốn cứng nhắc, thật không thú vị. Quản gia đem cặp sách đưa cho nàng, khó được lộ ra tha thiết biểu tình tới dặn dò nói, phải dùng sách giáo khoa đã đặt ở cặp sách, iPad cùng di động ở cặp sách, cơm trưa tiện lợi cũng đã làm tốt đặt ở cặp sách. Đại thiếu gia đem hắn hắc tạp phó tạp để lại cho Lan tiểu thư. Yêu cầu cái gì liền mua, ngàn vạn không cần tỉnh tiền. Được rồi, quản gia tiên sinh, có ta ở đây ngươi còn lo lắng cái gì? Lê Mộc Mộc một phen ôm lấy Lan Đoá Đoá bả vai, lại trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, vui vẻ, quản gia tiên sinh, ngươi cái dạng này rất giống rong dài lão mụ tử, quản gia hơi di ong. Cũng không phải là sao? Lan tiểu thư ở chỗ này ở thời gian dài như vậy, ngoan ngoãn đáng yêu, hắn đã sớm lấy nàng đương chính mình nữ nhi đối đãi. Hiện tại đi đi học, đương nhiên sẽ lo lắng nàng có thể hay không không thích ứng, có thể hay không bị người khi dễ, có thể hay không đói đến. Cảm ơn quản gia thúc thúc, ta đi trường học lạc. Lan Đoá Đoá ngọt ngào cười, đôi tay tiếp nhận cặp sách. Đi theo Dương Bắc ra cửa, hơn một giờ trở về sau. Điệu thấp xa hoa Maybach ngừng ở Thánh Diệu trường học cổng lớn, Dương Bắc xuống xe. Vì Lan Đoá Đoá mở cửa xe, Lê Mộc Mộc tắc từ bên kia chui ra tới, Lan Đoá Đoá ngửa đầu. Nhìn cao lớn nguy nga cổng trường thượng thiếp vàng Thánh Diệu hai cái chữ to. Trong lòng bỗng nhiên một trận kích động, đúng lúc này. Nàng cảm giác được. Đồng loại hương vị, chỉ là một chút mơ hồ hương vị, bạc nhược đến cơ hồ không tồn tại. Lan Đoá Đoá đều hoài nghi có phải hay không chính mình cảm giác sai rồi, nơi này như thế nào sẽ có nàng đồng loại, nhân ngư tộc luôn luôn dịu ngoan. Không có khả năng sẽ có cùng nàng giống nhau phản nghịch lớn mật nhân ngư. Dám trộm ra cấm dược tự mình chạy trốn tới nhân loại thế giới tới. Nhiều đóa thiếu nữ ngẩn người làm gì ha? Không phải là ở sợ hãi đi? Lê Mộc Mộc ôm lấy nàng bả vai trêu đùa. Ân. Lan Đoá Đoá hoàn hồn, lông mi nhấp nháy, đôi mắt mơ hồ. Lê Mộc Mộc thật là cực thích nàng này ngây thơ bộ dáng, nhịn không được lại tưởng phủng nàng khuôn mặt nhỏ lại thân vài cái, nhưng nghĩ đến bên người mặt vô biểu tình Dương Bắc, lại đem ý tưởng này cấp ngăn chặn. Nàng mới không cần đi Hokkaido thám hiểm đội đưa tin, lúc này đúng là đi học trong lúc, cho nên toàn bộ trường học trừ bỏ có chút nhân viên vệ sinh cùng lão sư ở ngoài, không có mặt khác học sinh ở bên ngoài. Dương Bắc lãnh Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc lập tức tới rồi Thánh Diệu hiệu trưởng văn phòng. Quân gia phía trước đã cùng nơi này chào hỏi qua, hiện tại cũng chỉ là tới đi cái hình thức mà thôi. Dương Bắc trực tiếp đẩy cửa mà vào. Thánh Diệu hiệu trưởng là nhận thức Dương Bắc, vừa nhìn thấy hắn lập tức từ trên ghế đứng lên. Dương đặc trợ tới, mời ngồi mời ngồi. Hắn chạy nhanh ân cần đi phao cà phê. Dương Bắc nhàn nhạt xua tay cự tuyệt. Lan tiểu thư cùng Lê Mộc Mộc tiểu thư nhập học thủ tục làm tốt sao? Đã hảo. Lan tiểu thư cùng Lê Mộc Mộc tiểu thư nơi lớp là cao nhị một ban, toàn bộ Thánh Diệu tốt nhất lớp, hiệu trưởng nói. Chiều đứng ở Dương Bắc bên người Lan Đoá Đoá nhìn thoáng qua. Tức khắc trợn tròn mắt nhỏ, này, chính là quân gia đại tiểu thư sao? Cũng qua Mỹ đi, Mỹ đến giống như là không dính khói lửa phàm tục giống nhau, quân gia người. Quả nhiên đều là cao nhan giá trị, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.